Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 111 còn chưa từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly lấy ra tấm thẻ đen, cả người Bạch Nhược Kỳ đều như hóa đá, sắc mặt trắng bệch giống như người chết ngay từ đầu, trong lòng nàng còn ôm một chút hy vọng xa vời, hy vọng rằng tấm thẻ đen là giả, hoặc là trong thẻ không có nhiều tiền như vậy, nhưng sau khi nghe Kim trưởng quầy nói, Bạch Nhược Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Minh Ngọc Tiền Trang là một thương hiệu lớn nhất trong toàn bộ Nam Thiên Vực, tuyệt đối sẽ không nói dối với loại chuyện thế này, Hoàng Nguyệt Ly. Thực sự là có nhiều tiền như vậy, nhưng sao có thể là thật sự đây? Tiểu tiện nhân kia rốt cuộc là từ nơi nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Toàn bộ sản nghiệp mà Bạch Lưu Phong lưu lại, rõ ràng đều đã bị cha nàng cầm hết. Bạch Nhược Kỳ tê liệt ngã xuống trên ghế đang ngồi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng đã thua cuộc, hơn nữa là đang đánh đố ở trước mặt mấy nghìn người, căn bản không thể nào chống chế. Những gì nàng nợ chính là dưỡng linh đan giá trị 13 vạn lượng. Bạch Lưu Cảnh cho nàng 10 vạn lượng bạc là vì muốn giúp nàng mua được dưỡng linh đan, tăng thực lực lên. Hiện tại toàn bộ tiền đều đã dùng hết, hơn nữa nàng còn nợ 3 vạn lượng cách xù khác, nhưng nàng lại không có được dưỡng linh đan. Tất cả lợi thế đều được trao cho tiểu tiện nhân kia. Quả thực là giỏ che mốc nước công dã tràng. Chu Lan Gia Xuây, Y Trang Công, dùng giỏ che để mốc nước, lãng phí sự nỗ lực. Using a wicker basket to draw water. Idiom, wasted effort, chấm, dịch Emiliton, nàng trở về nên giải thích thế nào với Bạch Lưu Cảnh? Mà dư ra 3 vạn lượng nên tìm nơi nào để trả? Nàng cũng không thể yêu cầu thái tử được, sắc mặt thái tử cũng rất khó coi tới cực điểm rồi, u ám, khiến người căn bản không dám tới gần. 13 vạn lượng bạc với hắn mà nói cũng không xem như là khoản táng gia bại sản, nhưng là, mặt hắn lại bị Hoàng Nguyệt Ly hung hăng tát một lần nữa. Là chính hắn một mực chắc chắn, Hoàng Nguyệt Ly nhất định chỉ đang muốn hư trương thanh thế. Kết quả còn chưa đến 15 phút, Hoàng Nguyệt Ly đã dùng sự thật tát cho hắn một cái thật mạnh. Cho dù người thua cuộc là Bạch Nhược Kỳ, nhưng những gì hắn mất cũng không hề thua Bạch Nhược Kỳ. Ngay thời điểm hai người còn đang buồn bực, bỗng nhiên nghe được những lời Tôn trưởng quầy nói. Bạch Nhược Kỳ lập tức bừng tỉnh lại, kêu lên, Tôn trưởng quầy, ngươi tính sai rồi đi. Cho dù là ta thua cũng nên là 13 vạn lượng bạc, như thế nào lại biến thành 13 vạn 1.000 lượng. Tôn trưởng quầy nói, Bạch nhị tiểu thư, vừa rồi ra giá 13 vạn lượng không phải là ngươi, là Bạch tam tiểu thư, cho nên bán đấu giá còn chưa kết thúc, ngài muốn mua được dưỡng linh đan ít nhất phải tăng giá lên 1.000 lượng, cho nên tổng cộng là 13 vạn 1.000 lượng. Ngài yên tâm, bổn tiệm yết giá rất rõ ràng, sẽ không có khả năng vượt qua khách hàng của mình. Hay là tiền ngài chuẩn bị không đủ? Không ngờ còn có phép tính như vậy, thì ra 13 vạn lượng vẫn không phải là cái giá cuối cùng. Nhưng lời Tôn trưởng quầy nói cũng là lời nói thật, quy tắc bán đấu giá chính là như thế. Bạch Nhược Kỳ nhanh chóng lắc đầu nói. Không không không, ta sẽ trả thêm 1.000 lượng. Tôn trưởng quầy cười nói. Tốt vậy, chúc mừng Bạch nhị tiểu thư đã đấu giá thành công. Từ từ, giọng nói của Hoàng Nguyệt Ly lại vang lên, gián đoạn lời Tôn trưởng quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng vẫn ngọt ngào và dịu dàng như trước. Nhưng mọi người vừa mới được chứng kiến thủ đoạn lừa người của nàng, lúc này nghe thấy nàng mở miệng lần nữa, lại giống như đang nghe một âm thanh khủng bố nào đó. Bạch Nhược Kỳ càng thêm đề phòng nhìn qua, ngươi còn muốn thế nào? Tôn trưởng quầy, giống như ngươi vừa mới nói, bán đấu giá vẫn còn chưa kết thúc. Nếu như nhị tỷ đã bỏ thêm 1.000 lượng, có phải ta đây cũng có thể ra giá nữa hay không? Ta hình như, còn chưa nói muốn từ bỏ. Bạch Nhược Kỳ gần như nhổ ra một búng máu. Nàng ấy, nàng ấy, nàng ấy. Thậm chí vẫn chưa từ bỏ. Chẳng lẽ nàng ấy còn chuẩn bị tiếp tục tăng giá? Hết chương 101 cách chương.